Giới thần, chương 468, nhị thiếu nổi giận, góc truyện audio.com từ khi đón nhận tin tức hai quân đoàn.psin. Và, bình địa, của gia tộc bị diệt tại Việt nhị thiếu ra mắc đã có cảm giác hơi bất an, tất nhiên là hắn vẫn không xem cái tổ chức thanh bang đó ra gì, nhưng mà giờ mới nhớ lại. Mấy lần dị năng quân đổ bộ tới Việt đều im hơi lặng tiếng biến mất, dù là hai lần ám sát thiên cũng vậy, lần vừa rồi hắn đưa tới 24 dị năng mạnh nhất cùng với cả tứ liên sát tới Việt với hai nhiệm vụ là lấy vũ ấn và giết Hoàng Thanh Thiên, nhưng mà đã hơn 10 ngày rồi mà chưa có một ai trở về, vũ ấn không thấy đâu mà Hoàng Thanh Thiên thì vẫn sống nhăn răng ở đây. Còn ma tướng và tứ liên sát của hắn thì lại không thấy trở về. Đến bây giờ mà hắn còn không nhận ra vấn đề thì thật là quá ngu xuẩn rồi. Phong cách làm việc của dị năng tổ, trước xưa nay không bao giờ làm việc gì mà mất thời gian quá 3 ngày. Mà nếu là nhiệm vụ của 24 ma thần hay tứ liên sát thì lại càng là nhanh gọn hơn nhiều. Nhưng mà nếu để cho cả hai tổ hợp vô địch này cùng làm một nhiệm vụ thì lại càng không có lý do gì để thất bại cả. Một thanh bang bé nhỏ sao có thể chống lại được tổng hợp lực của họ chứ? Kỳ lạ là liên hệ với phân hỏa trong đầu tứ liên sát vẫn còn, mà bữa giờ cũng không hề có tín hiệu cầu cứu từ họ cho nên mắc vẫn bình chân như vậy ngồi đây. Chỉ là vừa nãy, khi mà hắn cố ý dùng chủ hỏa kêu gọi liên hệ với tứ liên sát thì lại không nhận được bất kỳ hồi đáp. Mà ngay lúc đó, nụ cười khiêu khích của thiên lại hướng tới. Lửa giận trong đầu mắc bốc lên cao ngùn ngụt, hắn biết kẻ chủ mưu sẽ chỉ có một người mà thôi. Lại nhìn thấy nụ cười khiêu khích của tên đó. Sát, khí tàn bạo trong mắt mắc giống như cống thoát nước trào ra ngoài. Nhưng mà tính nghiêm trọng của vấn đề này, tuyệt đối là không nhỏ tứ liên sát. Tứ thiên trụ, là một phần không thể thiếu, là một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch lớn của hắn.CSO nên họ sẽ tuyệt không thể bị mất đi. Nhưng điểm đáng nhắc đến nhất không phải ở đó mà là thứ khác. Tôn nghiêm của một người tuyệt đối không thể xâm phạm, nhưng mà ngày hôm nay, hắn lại bị tên hèn mọn đó khiêu khích. Buồn cười, bản thân nhị thiếu gia như hắn, ngay cả ngũ lão đều không xem vào mắt chứ huống chi chỉ là một tên thanh niên mới 17 tuổi mũi vắt chưa sạch. Đúng thật là không biết trời cao đất dày là gì. Rầm, cái bàn bằng gỗ quý bị một chưởng của Mắc đập nát bét. Hừ, tiện cẩu, Mắc nhanh như chớp biến mất sau đó thoát một cái đã xuất hiện trước mặt thiên, một chưởng. Như quỷ mị liền đập xuống. Két, két, mang theo kỳ dị lực lượng, bàn tay thon dài của Mắc lấy thế lôi đình vạn quân xé toang không gian vỗ tới, một chưởng này mạnh không cách nào tưởng. Mà nhanh cũng không cách nào tưởng. Trong bóng đêm huyền ảo, một bàn tay xé rách không gian kéo một đường sáng chói trong không trung rồi dừng lại. R-U-I-N-H, rầm, rầm, rầm, âm thanh chát chúa vang lên khiến người đinh tai nhức óc một mảnh đại địa hóa thành phấn vụn tung tóe. Những tia sáng hủy diệt kèm theo tiếng nổ kinh người bộc phát ra từ cái hố lớn đó. Tựa như đang ẩn giấu một con cự thú đang đập phá tứ tung. Lúc này từ nội điện, rầm, rầm, rầm, ba người hoàng chính hào nhất loạt bộc phát lực lượng đập nát cái bàn lấy đó làm điểm tựa bắt đầu lao vút người tới chỗ thiên. Thiên, con, ahhh, thu xương không có được tốc độ như vừa tuy Pao San và hoàng chính hào cho. Nên chỉ thể ngồi đó hoảng sợ hét lên, lực lượng tinh thần như bài sơn đào hải liền bộc phát trước lực lượng tinh thần này, 12 vị bô lão ở bên cạnh vốn đang chiếm ưu thế trước ba người huyền không thì bất chợt bị ép cho không thở nổi, xu thế của bạo tạc hỏa nhân. Liền chậm đi tốc độ luyện hóa bị kéo chậm lại một chút. Cùng lúc đó, vừa tuy Pao San và Hoàng Chính Hào đã lao mình tới ngay vị trí vụ nổ, khí thế kinh khủng liền mở ra. Rầm, rầm, huỳnh, huỳnh, khí thế thần cấp bạo phát ngay cả không gian và thời gian đều bị rối loạn. Khói bụi cấp tốc bị dẹp tan để lộ dần ra một cái hố sâu đen ngòm. Ở trong hố sâu đó, vừa tuy Pao San và Hoàng Chính Hào hoảng sợ phát hiện ra hai bóng người đang đứng trên một viên tinh thạch phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt. Khí lạnh kinh tâm động phách từ đó tản ra mà ngay cả thần cấp như Hoàng Chính Hào cũng không dám tiếp xúc. Ở dưới đó, thiên đang rất là thoải mái đứng nhìn, trên thân không dính một hạt bụi tay phải vẫn làm tư thế xòe ra giống y như không hề có chuyện gì. Còn Mắc thì lại đứng đối diện thiên, sắc mặt vốn dĩ rét lạnh, lãnh khốc thì bây giờ đây Mắc lại càng thêm dữ tợn khủng bố. Cặp mắt hóa thành màu đen láy đấy chết chóc tóc trắng bay múa như ma chơi, cánh tay phải thon dài chỉ xéo dưới đất. Trên người hắn, một vầng ánh sáng màu đen thui như hỏa diễm bốc cháy hừng hực đến cái khí lạnh kinh người phát ra từ khối băng tinh phía dưới cũng không cách nào tới gần được hắn. Sâu trong ánh mắt Mắc, sự khinh thường đã không còn sót lại chút gì mà thay vào đó, chỉ có sát khí. Sát khí bạo ngược giống hệt như tu la địa ngục lâm thế, khí tức còn âm trầm và hung tàn hơn cả trăm lần so với lão quỷ vật vong tình chân. Nhân, Thiên và Mắc cứ đối diện như vậy một lúc, một người thì thoải mái như chơi đùa, một người lại như ma thần lâm thế, hung tàn bạo ngược như sắp nhai xương uống máu đối thủ. Cách chương.